Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 412, chương 414, thực hiện hứa hẹn. Tà ca lâm vào trầm tư, Chu Tà bị Dương Thần Hy nhu hòa tiếng kêu hô tỉnh táo lại. "Ân, tốt, Thần Hy, đem ly kia trà bưng cho tiểu tinh uống." Dương Thần Hy tự nhiên làm theo. Mà ngồi ở Chu Tà đối diện, tiểu tinh lại là vò bàn tay cau mày. "Tà ca, ta bàn tay này làm sao không có cảm giác a? Ngươi nhìn, bóp cũng không đau." Nàng dùng sức bóp một tí bàn tay của nàng, giống như là tại bóp một đoàn thịt chết đồng dạng, hoàn toàn không có cảm giác đau. "Đừng nóng vội, kia là bởi vì ngươi hồn phách bị đả thương, vì bỏ đi cái kia vạn chữ ấn ký, ta cắt ngoại trừ ngươi một bộ phân hồn thể, không có đại sự, uống chén trà liền sẽ rất nhiều. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tin vào người khác làm loại chuyện này." Chu Tà cười rất nhẹ, nhàng, bốn cô gái tương đương tử cũng đã thả lỏng một chút. Đợi đến tiểu tinh uống hai hớp trà về sau, con mắt một sáng, lên tiếng kinh hô: "A, thật, Tà ca ngươi đây là cái gì trà tốt như vậy? Uống hai ngụm ta chẳng những cảm giác bàn tay có khí phách, cảm giác từ bên tai, với lại tinh thần đều tốt hơn nhiều. Lại cho ta điểm thôi tương đương, chúng ta cũng muốn tương đương." Chu Tà nhìn xem mấy nữ hài tử một bộ không cho, liền nũng nịu bộ dáng cảm thấy đau đầu, sụ mặt chững chạc đàng hoàng nói: "Tiểu tinh, ta có thể cho ngươi thêm một điểm. Hồn phách của ngươi thương thế hẳn là tại uống hai chén trà mới có thể khỏi hẳn. Mấy người các ngươi đi theo mù lên cái gì hống? Ta trà này diệp vốn là không nhiều, thế nhưng là giữ lại cứu mạng dùng. Bí thư tỉnh ủy đến hỏi ta muốn ta đều sẽ không cho." Tiểu Linh cùng Tuyết Nhi một mặt thất vọng, nhưng nghe đến Chu Tà nói nghiêm túc như vậy, chỉ có thể từ bỏ. "Vậy được rồi, tương đương." Tiểu Tinh nghe được mình còn có, không khỏi một trận mừng thầm, mà một bên Dương Thần Hy cũng sớm che miệng cười trộm. Cái này Chu Tà nói lên hù người đến thật đúng là ra dáng. Thường xuyên đến nàng chỗ nào lại không biết Chu Tà mỗi ngày không có việc gì ngâm uống trà liền. Là loại trà này, cứu mạng dùng, lừa gạt quỷ đâu, nhưng đã Chu Tà không nguyện ý cho, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi nói toạc. Chu Tà đi đến bên quầy, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái tự phong túi, lại từ lá trà đồ hộp bên trong bắt đoán chừng là ngâm hai chén trà số lượng lá trà. Phong bế miệng một mặt đau lòng đưa cho Tiểu Tinh: "Cầm lấy đi, phân hai lần ngâm uống đi." Tiểu Tinh một mặt nhận bảo bối giống như tiếp nhận lá trà bỏ vào chính mình tùy thân trong bao nhỏ nấp kỹ. "Tạ ơn Tà ca tương đương." Tiểu Linh Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy hâm mộ mắt nhìn Tiểu Tinh. Kết quả Tiểu Tinh cùng giống như phòng tặc đem túi sách ôm ở trước ngực, trêu đến hai người một trận khinh bỉ. "Đi thôi, ta mời mọi người ăn cơm đi tương đương, lại bảo bối cũng chỉ là lá trà mà thôi." Tiểu Linh không có xoắn suýt quá lâu, dựa vào nhìn sắc trời bên ngoài đã trở tối, bụng của mình cũng bắt đầu kháng nghị, đảo mắt liền mặt mày hớn hở kêu gọi mấy người nhắm hướng đông bắc đồ ăn thường ngày quán đi đến. Đây là vừa vặn Chu Tà cũng thu được Tô Anh WeChat, nói nàng trực tiếp đi tiệm cơm, cơm nước xong xuôi lại về tiệm. Mấy nữ hài tử một đường hi hi ha ha, ngược lại cũng náo nhiệt. Đi ngang qua một nhà Apple Store thời điểm, Tiểu Linh bỗng nhiên dừng bước, quay người cười nhìn về phía Chu Tà: "Tà ca, ngươi có phải hay không quên chuyện gì?" Nói xong hướng phía cửa hàng nỗ bĩu môi. Thật đúng là, Chu Tà hoàn toàn đem hứa hẹn Tiểu Tinh muốn mua cho nàng một đài quả táo bút ký bản sự tình đem quên đi. "Tiểu Linh, đừng nói nữa. Rời khỏi cái kia cay bầy gà, nhưng thật ra là ta tự nguyện. Cùng Tà ca không có quan hệ gì. Bút ký này bản rất đắt, không có ý tứ để Tà ca tốn kém." Lúc này ngược lại là Tiểu Tinh không có ý tứ, tiến lên lôi kéo Tiểu Linh muốn đi. Kết quả Tiểu Linh lực khí lại so nàng lớn, ngược lại đem nàng kéo lại. Tà ca, tự ngươi nói có mua hay không đi, cũng đừng nói với ta nghèo, ta cũng không tin tương đương. Chu Tả nhíu lông mày, xem ra nhà đầu này là biết mình kiếm lời nàng tiểu cô tiền a. Kỳ thật hắn ngược lại là không quan trọng, một đài bút ký bản mà thôi, kiểu mới nhất cũng liền 15.000 một đài, một người cho bọn hắn mua một đài lại có thể thế nào. Cầu hoa tươi lông dê xuất hiện ở dê thân bên trên. Tiểu Tinh liền chớ khách khí, ta đã đáp ứng, tự nhiên muốn làm đến. Đi thôi, vào xem, nói xong dẫn đầu hướng trong tiệm đi đến. Cửa hàng quầy hàng vào tay cơ, đồng hồ đeo tay, bút ký bản các loại điện tử sản phẩm linh lang đầy giấy còn tại đó. Toàn cũng có thể dùng thử. Bốn cái nữ hài tử sau khi đi vào lập tức con mắt tỏa sáng. Hướng phía kiểu mới nhất bút ký bản cùng điện thoại vây quanh quá khứ. Líu díu thảo luận không ngừng. Liền ngay cả nguyên bản điều kiện đồng thời chẳng ra sao cả Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi bởi vì làm. Công làm gia giáo quan hệ trong tay cũng có dư đứng lên. Đối với mấy cái này giá cả không ít điện tử sản phẩm có chút nghiên cứu. Không, Chu Tà đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Hắn đối quả táo không cảm giác. Mặc dù tấm bảng này thiết kế ngắn gọn hào phóng rất xinh đẹp, nhưng hắn dùng điện thoại đều là đặc biệt hành động tổ định chế. Coi như hắn hiện tại lui ra ngoài, hàng năm bước phát triển mới khoản mới phối trí thời điểm tiểu thất vẫn là lại thuận tiện cho hắn. Cầm mấy bộ, hiện tại hắn trong quầy còn có mười mấy bộ với hắn mà nói là đời cũ. Nhưng tính năng phương diện song bạo điện thoại của Apple, bảng hiệu, trọng yếu sao, đây là kiểu mới nhất bút ký bản a. Nhẹ nhàng quá thật mỏng thật xinh đẹp tương đương, đúng vậy à đúng vậy à. Cảm giác tựa như thật là một bản vở đồng dạng. Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cầm lấy một bản kiểu mới bút ký bản giống như là mới lạ đồ chơi đồng. Dạng trên dưới nhìn xem, nhìn lại về sau Dương Thần Hy cho là Tuyết Nhi nắm lấy đâu. Mà Tuyết Nhi cho là Dương Thần Hy nắm lấy đâu. Đồng thời buông lỏng tay, răng rắc tương đương. Nguyên bản xinh đẹp bút ký bản tại bàn bên trên bắn ra, hướng lần quảng đi, nhưng bởi vì bị bút ký bản khóa vị trí bàn bên trên nguyên nhân, cũng không có rớt xuống bên trên, mà là dán tại kia tới lui. Nhưng người sáng suốt đều biết rõ, tại bàn đụng lên kích kia một tí, bút ký này bản tuyệt đối là hỏng. Trong tiệm trong nháy mắt an tĩnh. Tại một bên khác, Tiểu Linh Tiểu Tinh cũng nghi ngờ quay đầu. Ta dựa vào, tay làm sao như vậy tiện? Các ngươi đem chúng ta cửa hàng thương phẩm rớt bể, bồi thường tiền nhỏ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.